Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1790, Đại Phún Chủ. Canh thứ ba, chủng tộc này thiên phú thủ đoạn rất quái lạ, có người nói là tương tự miệng nhiều người sói chảy vàng. Tích hủy tiêu cốt vậy pháp môn, càng bởi vậy diễn hóa ra khác đạo tâm. Phương Tuấn Mi trước, chỉ là có nghe thấy, chưa từng thấy, mà rất hiển nhiên, này phún tộc quá nửa là được cô yêu mất tích. Thiên ác đảo bị hủy tin tức, đến ác nhân đảo cướp địa bàn đến rồi. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi thần thức mạnh mẽ quét tới, cũng là xúc động trong thành phún tộc cao thủ chú ý. Mỗi người thần sắc đại biến, về quét mà đến, nhưng nơi nào tìm đến hắn. Phương Tuấn Mi thu hồi thần thức, lóe lên bay đi, đi tới thành trì kia phía trên bên trong. Siêu siêu trong thành bóng người lóe nhanh lên, rất nhanh, từ một chỗ trận pháp sương mù phong tỏa đặc biệt kín bên trong tòa phủ đệ. Đi ra đoàn người năm, sáu người đến, mỗi người gấp là chí linh cảnh giới. Đầu lĩnh tu sĩ là cái thanh niên nam tử, tương tự là khoảng 6 thước thân cao, một cái miệng lớn, tán lông mày rộng mũi, ăn mặc một thân rộng thùng thình, hầu như chấm đất màu đen áo choàng, tựa hồ lâu chức vị cao. Giữa hai lông mày, uy nghiêm rất nặng, nhưng cũng bởi vậy càng lộ vẻ cố chấp, phảng phất căm ghét thế gian tất cả thành công người bình thường. Ánh mắt lạnh tà, lại mang theo không hiểu ra sao ngạo khí, phảng phất chính mình là đệ nhất thiên hạ bình thường. Người này cảnh giới là chí linh hậu kỳ, khí tức vô cùng no đủ, phía sau mọi người khí tức không tầm thường, thần sắc liền kinh hoàng hơn nhiều, nên là đã chiếm được tin tức. Đại phún chủ, vừa nãy đạo kia thần thức thu hồi đi rồi, tuyệt đối là linh tổ cấp bậc, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối không có tìm tới là ai. Có tu sĩ tới hành lễ nói rằng, cô yêu mất tích tin tức không giả, người này nên là đi ngang qua tiền bối. Lại có người nói, cái kia được gọi là đại phún chủ tu sĩ, khẽ gật đầu, trong mắt căm ghét vẻ lóe qua, nhưng không dám nói gì tùy tiện lời nói. Nếu là đi ngang qua tiền bối, không nên tùy tiện trêu chọc hắn, nên bày trận tiếp tục bày trận, nên tra hỏi những kia ác nhân tộc, tiếp cho ta tra hỏi. Đại phún chủ nói rằng, người này lai lịch không đơn giản, chính là phún tộc vương, bị tộc nhân tôn sùng là đại phún chủ, tự xưng dục ngữ thiên tôn, đồn đại đã đạo tâm tam biến, cảm ngộ đến phún tộc đặc hữu đệ tam biến đạo tâm muốn phun lại thôi. Đại phún chủ, cái kia mười mấy cái bị bắt giữ ác nhân tộc tổ khiếu tu sĩ, đã tra hỏi gần đủ rồi, bọn họ đều lập xuống lời thề đến, không biết liên quan với cực phẩm tiên thiên linh bảo bất cứ tin tức gì. Những kia tổ khiếu bên dưới, cũng phải tra hỏi sao? Có tộc nhân hỏi, đương nhiên tiếp tra hỏi, không cần nói phàm thuế cảnh giới, chính là long môn cảnh giới, đạo thai phù trần luyện khí cảnh giới, cũng phải từng cái cho ta tra hỏi. Dục ngữ thiên tôn quát lên, đại ngoác miệng ra, nước bọt bay ngang, ngoạc kép, đại phún chủ, này liền không cần đi, những kia đạo thai phù trần, làm sao có khả năng biết cái gì cực phẩm tiên thiên linh bảo tin tức. Có người quặp mặt lại, nhỏ giọng nói rằng, người biết cái gì? Dục ngữ thiên tôn lườm hắn một cái, há mồm lại phun nói, ai nói cho ngươi những tiểu bối kia, liền không có thể biết cực phẩm tiên thiên linh bảo tin tức. Không chừng trong đầu liền cất giấu, một cái đều không cho phép buông tha. Hoa lý quang quác, quả nhiên rất có thể phun, này phun một cái, chính là trăm tức, phun bên cạnh cái kia nói chuyện tu sĩ, trên đầu nổi lên một tầng hơi nước, cũng chỉ có thể sinh nhận, đem bên cạnh ẩn thân Phương Tuấn Mi xem vui vẻ, đã rất nhiều năm, chưa từng cảm thụ loại này vai hề tu sĩ bình thường rồi. rốt cục hạ xuống sau. Một đám thủ hạ vội vã hẳn là tra hỏi xong sau, đều cho ta làm thịt. Bọn họ không gian chứa đồ, trong túi chứa đồ tất cả mọi thứ đều phải cho ta đưa tới. Cái nào dám tư nuốt, ta bóc hắn ra. Dục ngữ thiên tôn lại nói, ích kỷ, lãnh khốc vô tình, chủng tộc này lại hai cái đặc điểm. Dục ngữ thiên tôn càng là trong đó góp lại giả, vì mình tu đạo tiền đồ, không riêng tàn sát rất nhiều tu sĩ, hơn nữa thường thường liền thuộc hạ một phần kia, đều muốn đoạt tới, đã sớm mừng trong tộc, lén lút đưa tới rất nhiều bất mãn. Mọi người nghe vậy, tự nhiên lại là gật đầu, nhưng cúi đầu thời điểm, đáy mắt lại đều có phẫn hận vẻ, chợt lóe lên, trong bóng tối nhìn Phương Tuấn Mi, mới vừa rồi còn cảm thấy người này là cái vai hề vậy nhân vật. Hiện tại chỉ cảm thấy là cái thằng hề dạng buồn cười ra hòa. Nhân vật như vậy, làm sao có khả năng đi bao xa? Dục ngữ thiên tôn bàn giao vài câu, xoay người tiến vào phía sau bên trong tòa phủ đệ. Cái khác phún tộc cũng là ai đi đường nấy, bận bịu lên chuyện của chính mình đến. Hồ Phương Tuấn Mi lại suy tư chốc lát, như gió thổi một hơi, lóe lên đến một chỗ cao trên lầu chóp, ẩn thân ở nơi đó, vừa quan sát, vừa bắt đầu chờ đợi, mơ hồ cảm giác được, ác thân tộc sẽ không đơn giản như vậy để những chủng tộc khác đến chiếm cứ địa bàn. Dù cho cô yêu mất tích, rắn mất đầu, thành trì này nơi này, nên còn có một hồi trò hay muốn xem. Phương Tuấn Mi ngược lại cũng không có chỗ cần đến, liền đơn giản chờ ở chỗ này, tìm kiếm cảm ngộ cơ duyên. Chờ đợi này, tạm thời không đợi đến ác nhân tộc liên quân. Trước tiên đem Phương Tuấn Mi chính mình chờ chính là đầu óc choáng váng. Buồn ngủ lên, khá lắm, chủng tộc này không phụ phún tộc chi tên. Trong thành tộc nhân, mỗi ngày là ngươi phun ta, ta phun ngươi. Miệng lưỡi hầu như sẽ không có ngừng quá. Làm sai, muốn phun. Làm đúng, còn phun. Ngươi nếu là làm không sai không đúng, cái kia càng là ngụm nước như nước thủy triều. Gấp sau khi thức dậy, đấu võ sự tình không phải số ít bên trong. Cũng may còn biết đi trong bầu trời đánh, bằng không thành trì này sớm chơi. Những này phún tộc phảng phất thông qua này cố chấp lại điên cuồng công kích những người khác miệng lưỡi hoạt động. Tìm tới một cái tu luyện con đường một dạng, nghe thời gian dài ra, Phương Tuấn Mi càng rõ ràng cảm giác được. Trong đó một ít miệng đặc biệt lợi hại, pháp lực tăng nhanh đặc biệt mau một chút. Trong lời nói, xúc động hư không sóng lớn, mà bọn họ ở trên trời tranh đấu thời điểm, miệng đồng dạng không có ngừng. Há mồm phun cái không ngừng, từng cái quái lạ văn tự vậy dấu ấn, chảy nhanh mà ra, chợt nổ tung các loại công kích, phép thuật công kích, nguyên thần công kích, đa dạng, tuyệt đối là từng cuộc một hoàn toàn mới chiến đấu cảnh tượng. Rầm rầm rầm một ngày này, trong bầu trời chỗ cao, tiếng ầm ầm mãnh liệt, lại là hai cái lẫn nhau phun tức giận phún tộc tu sĩ. Đi vào trong bầu trời, ác chiến lên, hai người cảnh giới, kỳ thực chỉ có đạo thai kỳ, ích kỷ giả là vua. Đây là muốn nói đại phún chủ giáo dục chúng ta, người kẻ này không duyên cớ giúp ta, đưa ta công pháp, chắc chắn âm mưu. Một người thiếu niên dáng dấp tu sĩ, cuồng nhiệt vậy hô, đánh giám, lão tử là cha ngươi. Đối diện tu sĩ khí hống quát. Nếu không có ngươi là con trai của ta, lão tử mới không quản ngươi. Ngươi mới đánh giám, chính là phụ tử, cũng không cần ngươi đến quản. Đại phún chủ nói rồi, chỉ có đem cái khác thiên tài giết sạch rồi, mới có thể độc bá tu chân giới. Ngươi đưa công pháp của ta bên trong, chắc chắn thiếu hụt cải biến. Ngươi định là tính toán với ta. Thiếu niên lại nói, giữa hai lông mày khí chất cực kỳ giống cái kia đại phún chủ dục ngữ thiên tôn. Cố chấp nham hiểm, lãnh khốc ích kỷ, đối diện cha, bị vô cùng tức giận. đành phải dùng nắm đấm để giáo huấn hắn. Cái kia cha đến cùng là thực lực càng cường, rất nhanh sẽ đem thiếu niên kia đánh gào gào kêu thảm thiết. Ôm đầu né tránh lên, ngoài miệng lại không chịu chịu thua. Bỗng nhiên là cái gì ích kỷ giả là vua. Bỗng nhiên là cái gì muốn đoạn tình quang yêu. Bỗng nhiên lại là hô to đại phún chủ chi tên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.